Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, tâm ma lời thề. Tác giả, Lão Tư Kích, việc này nếu không nói ra tới, chỉ là nghẹn nói, phỏng chừng sẽ càng thêm phiền toái. Bởi vì lúc này nếu vẫn là như vậy gần chỉ là dựa vào hắn tự mình ước thúc. Khó bảo toàn ngày nào đó sẽ không mất khống chế loại chuyện này sớm nói cho bọn họ. Vẫn là làm cho bọn họ sớm một chút hiểu biết điểm này tương đối hảo. Bởi vì những người này nếu đã sớm biết điểm này, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm rõ ràng. Loại này cắn nuốt mang đến kết quả, làm Lý Thông không nghĩ tới chính là, một bên Lão Cật Hóa cùng Ngũ Nguyệt Chân Nhân đều lắc lắc đầu. Loại chuyện này chúng ta không phải mỗi ngày đều làm sao? Liền tính là chúng ta cũng ở mỗi ngày ăn mặt khác sinh vật, huống chi chúng ta này không phải cũng là biến hướng ở hấp thu linh khí sao? Bọn họ căn bản là không hiểu biết cái này quỷ sự thật. Vì cái gì như vậy nhiều điện ảnh tác phẩm chung quỷ luôn là dễ dàng biến thành cặn bã, dễ dàng trở nên có chút cổ quái, thậm chí là có chút cuồng táo. Đây là vì cái gì? Quỷ bản thân chính là năng lượng thể. Trừ phi chân chính có thể trực tiếp tiến vào đến cấp bậc cao nhất. Nếu không chúng nó giống nhau cũng là không ổn định. Mà loại này không ổn định liền sẽ làm cho bọn họ trở nên có chút cổ quái. Giống vậy ăn cơm, chúng ta người bình thường liền tính là ăn heo não. Chỉ là sẽ hấp thu heo não bên trong dinh dưỡng. Người tu chân có lẽ chỉ là sẽ hấp thu linh khí. Nhưng là quỷ đâu? Quỷ bản thân không ổn định. Liền đủ để cho này đó quỷ xuất hiện vấn đề. Nếu là bọn họ thật là hấp thu mặt khác quỷ, vô cùng có khả năng kết quả chính là không riêng gì hấp thu bọn họ tu vi, rất có khả năng sẽ hấp thu bọn họ những cái đó tư tưởng cùng ký ức. Nếu là một người có được nhiều loại ký ức cùng tư tưởng, sẽ là một cái gì kết quả? Kết quả này chỉ có thể là một loại, đó chính là hố cha tinh thần phân liệt. Bộ dáng này kết quả sẽ là bọn họ loại người này tuyệt đối nhận không nổi. Người tu chân coi trọng nhưng không riêng gì loại này tu vi thượng tăng lên. Còn có chính là tâm lý thượng khỏe mạnh. Rốt cuộc tâm ma cũng không phải là hảo ngoạn. Tuy rằng quỷ tu không có xuất hiện, nhưng là nếu quỷ tu thật sự biến thành một cái thần kinh thác loạn kẻ điên, kia mới có thể càng thêm khó giải quyết đi. Này băng nhân lúc này mới chú ý tới Lý Thông nói. Theo sau lúc này mới nhìn về phía người nam nhân này. Cái này là thật vậy chăng? Không biết, nhưng là rất có khả năng. Bởi vì hắn nếu đã không có thân thể, đã không có hắc khí hắn liền sẽ trở nên đần độn. Có được hắc khí liền sẽ khôi phục thần trí. Như vậy nói như vậy tử khí không riêng gì thân thể hắn chịu tải. Vẫn là hắn ký ức cùng tư duy chịu tải. Hấp thu rớt nói. Chỉ sợ cũng là hấp thu rớt đối phương ký ức cùng tư duy. Như vậy hấp thu rớt những người khác ký ức cùng tư duy. Đây là cái gì kết quả? Ngươi hẳn là biết đi. Lý Thông không có nói chuyện giật gân. Mà là trực tiếp đem kết quả triển lãm ở những người này trước mặt. Bọn họ những người này lâm vào tới rồi trầm mặc bên trong. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau nhìn về phía cái này Từ Hiền. Nếu các ngươi thật sự nguyện ý nói. Như vậy làm Từ Hiền mỗi tháng hội báo một lần hắn tu vi đi. Huống chi lúc này hắn tu vi cũng là các ngươi để ý đồ vật đi. Những người này đối với quỷ chú ý trình độ, đương nhiên không phải là giống nhau cao. Này đó người tu chân tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Nếu thật sự có thể chuyển hóa trở thành quỷ tu như vậy tiếp tục tu luyện đi xuống. Đối với bọn họ tới nói đây là cái gì? Này có lẽ liền ý nghĩa vĩnh sinh. Hơn nữa phương thức này có thể lảng tránh những người đó nhất sợ hãi đồ vật. Tử vong, người tu chân liền nhất định là cường đại. Liền nhất định là dũng cảm. Đều không phải là như thế. Thậm chí rất nhiều người còn rất sợ chết. Lý Thông đúng là minh bạch điểm này. Mới có thể đối Từ Hiền nhiều ra yêu cầu. Hắn là người nào? Hắn là đệ nhất biến thành quỷ người tu chân. Lại còn có là không có lựa chọn đầu thai người tu chân. Nói cách khác những người này đều là ở quan sát. Tất cả mọi người đều là đang chờ đợi kết quả này. bởi vì bọn họ những người này đều là đang chờ đợi cái này từ hiền tu luyện bản lĩnh. Nếu bọn họ tu luyện cũng vô pháp duy trì một cái tương đối thể diện cách sống. Như vậy bọn họ này đó người tu chân tự nhiên sẽ liền sẽ lựa chọn ở sinh hoặc chết lựa chọn bên. Trong làm ra quan trọng nhất lựa chọn, rốt cuộc là đầu thai vẫn là quỷ tu. Đây là bọn họ nhất tưởng đối lập đồ vật bởi vì bọn họ những người này càng thêm rõ ràng. Loại này lựa chọn là mỗi người về sau đều phải làm ra lựa chọn. Làm một cái người tu chân, bọn họ có thể nắm giữ nhiều ít tài nguyên. Chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Nếu là bọn họ thật sự có cái gì yêu cầu, bọn họ tùy thời có thể đem chính mình bỏ mình ái đồ quỷ hồn tìm được. Nếu có yêu cầu quỷ tu, bọn họ mở ra linh thị cũng có thể tìm được một cái tử khí không yếu địa phương. Nhưng là nếu là bọn họ yêu cầu nói cũng có thể khống chế bọn họ quỷ hồn. Làm cho bọn họ tiến vào đến một cái phú quý nhân gia. Liền tính là có thể tu chân, bọn họ liền có thể lập tức thu đồ đệ. Nếu không thể tu chân, ít nhất cũng là cả đời đại phú đại quý mệnh. Bọn họ đang chờ đợi kết quả. Mà hiện tại bọn họ chờ chính là Vô Nguyệt Sơn Tông cái này người mở đường kết quả. Đây là tốt nhất thực nghiệm. Mà lúc này Bạch Nương Tử chuyện kỳ chú ý độ thẳng tắp kéo lên. Đây là vì cái gì? Người đọc nhân số cơ hồ trực tiếp bạo biểu đột phá 500. Chính là bởi vì cái này quỷ hồn tác dụng. Này đã là so với kia cái thăng tiên ký càng thêm làm người chú ý đồ vật. Thăng tiên ký bên trong mặc dù có rất nhiều giả thiết, thậm chí có đối với công pháp đoán rằng cùng lý luận. Nhưng là mọi người nhất quan tâm chính là hai việc. Sinh cùng chết. Sinh là vì càng tốt sống sót. Mà chết. Ai ngờ chết. Hiện tại tình huống này không cho người chú ý mới là việc lạ. Mà lúc này Từ Hiền trả lời mới là càng thêm làm người đáng giá chú ý đồ vật. Bởi vì hắn trả lời sẽ quyết định rất nhiều đồ vật. Không chút khách khí nói. Cái này đệ nhất khuê tú người mở đường, sẽ quyết định quỷ tu rốt cuộc là một cái tràn ngập quang minh chiêu số. Vẫn là hắc ám rừng cây pháp tác, ta Từ Hiền lấy tâm ma thề. Nếu là ta cắn nuốt một cái quỷ hồn, ta đem hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán, này kiểu gì ác độc lời thề. Bất quá lúc này bực này tâm ma lời thề mới là đồ tốt nhất. Càng là một cái cam đoan. Cũng là làm cho bọn họ những người này thấy rõ ràng lý thông giả thiết một cái cơ hội tốt. Mấu chốt nhất chính là, bọn họ những người này nếu là thật sự có yêu cầu nói, bọn họ hiện tại thật là có thể đem cái này Từ Hiền đánh đến hồn phi phách tán. Mà lúc này một bên Tứ Nguyệt chân nhân lại là nhíu mày. Từ Hiền, bực này lời thề phát tới làm cái gì? Minh Chí, Từ Hiền vẻ mặt chính khí nhìn chính mình sư phó. Nếu thật sự vì tu vi đi ăn những cái đó quỷ, lại cùng những cái đó chân chính dựa vào thực lực đi cướp đoạt những người khác bảo bối giống nhau. Người tu chân có cái gì bất đồng đâu. Bọn họ không phải người tu chân. Bọn họ theo đuổi không phải trời đất này gian trí lý, mà là lực lượng, thuần túy lực lượng. Ta nếu vì vương, tất nhiên làm sở hữu quỷ tu đều sẽ không rơi vào kia ăn thịt người ma đạo. Lý Thông nhìn cái này trạng thái Từ Hiền, nếu là hắn thật sự phát hạ này tâm ma lời thề, nếu là hắn thật sự nguyện ý làm như vậy, có lẽ hắn nhưng thật ra có năng lực có thể làm như vậy. Chỉ là muốn xem điều kiện, dù sao còn không thành thục, hiện tại cũng không cần phải. Cười hắc hắc, Lý Thông lúc này mới vẫy vẫy tay, nếu là ngươi thật sự yêu cầu nói, thứ này có lẽ có thể cho ngươi nhìn xem. Nói trực tiếp triệu hồi ra tới chính mình Frostmon. Lần trước nó chính là hấp thu rất nhiều tử khí. Sợ là mới từ một kiện bình thường trang bị tiến hóa thành linh bảo. Mà lúc này lấy ra tới thanh kiếm này. Lý Thông chính là muốn lợi dụng nó cùng cái này Từ Hiền quỷ tu thiên nhiên liên hệ. Nếu kiếm cũng có thể hấp thu tử khí, như vậy chi gian khẳng định sẽ có liên hệ. Mà lúc này mới vừa nhìn đến thanh kiếm này, Từ Hiền liền nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Này kiếm tử khí hảo cường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,